Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 13. Tỷ muội gặp nhau, ngươi đang sợ? Nhìn xem run rẩy Nami, Adop dò hỏi. Không, ta không có. Nami lắc đầu. Vậy ngươi thân thể vì cái gì đang run rẩy? Ta, tốt a, ta là đang sợ. Nami thừa nhận. Thế nhưng là, đây là ta lần thứ nhất giết người, mà lại là ngay cả giết hai người. Ngươi để cho ta làm sao có thể không sợ đâu. Không có gì tốt sợ hãi. Mỗi người đều có lần thứ nhất, giết người mà thôi. Quen thuộc liền tốt. Adop đi lên trước, sờ lên ngồi xổm trên mặt đất Nami tóc. Hơn nữa, đây đều là tội ác tày trời hải tặc. Chết cũng là đáng đời. Ngươi đây là vì dân trừ hại, cho nên không cần thiết làm oan chính mình, nội tâm cũng không cần nhận khảo vấn. Ta, Adop lời nói để Nami cảm giác tốt hơn không ít, nhưng là giết người hậu quả không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Tốt, a, vậy ngươi để cho ta khôi phục một chút. Chấm ngoặc kép, vài phút đằng sau, Nami thân thể không còn run rẩy, nhìn xem thi thể trên đất. Trong ánh mắt của nàng mặc dù có chút gợn sóng cũng đã so trước đó tốt hơn quá nhiều. Đi thôi, tiền phương của ngươi còn có rất nhiều hải tặc chờ ngươi giết đâu. Adop đối với Nami nói ra, nếu như ngươi nếu là sợ, liền đem những thứ này hải tặc trở thành A Long. Trong đầu hồi tưởng đến A Long nổ súng bắn chết ngươi mẫu thân hình tượng. Chắc hẳn cứ như vậy ngươi giết bọn hắn cần phải liền không có tội ác cảm giác chỉ có thống khoái. Cảm giác đi. Nami gật đầu. Adop phương pháp này thật là không tệ. Sau đó là một trường giết chóc. Nami thực lực không cần nhiều lời. Đối diện với mấy cái này hải tặc, chỉ cần vượt qua nội tâm hoảng sợ, như vậy thì sẽ là đơn phương đồ sát. Sau một tiếng, Nami sau lưng lưu lại một chỗ thi thể, lồng ngực của nàng đang không ngừng thở hào hền. Không biết là vận động dữ dội hậu quả vẫn là giết người lưu lại di chứng về sau. Thế nào, hiện tại có phải hay không cảm thấy, giết người cũng bất quá như thế. Cũng sau lưng Nami thi thể khoảng chừng mấy trăm cụ, rất khó tưởng tượng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài có thể làm được điểm này. Nhưng là Nami thật làm được. Hô, thở hắt ra, Nami mỉm cười lên tiếng. Đúng vậy a, chỉ cần đem những người này tưởng tượng thành đôi làng Kokoyashi làm ác ngư nhân, tâm tình của ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Đủ để thấy Nami đối với ngư nhân cừu hận. Mấy ngày sau, du thuyền xuất hiện ở làng Kokoyashi phụ cận hải vực. Tại mấy ngày nay đối với hải tặc giết chóc bên trong, để Nami lọc tin tăng nhiều, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi giải cứu ở quê hương chịu khổ gặp nạn đồng bào. Adop cũng là không quan trọng, bởi vì hắn cũng có chút cảm thấy ngán. Lúc đầu, điều giáo Nami trở thành cao thủ tuyệt thế, cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn thời gian dần trôi qua cảm thấy cũng không có ý gì. Có lẽ đây chính là nam nhân đi, có mới nơi cũ, cho nên, nhanh giải quyết A Long, đem sự tình kết thúc đi. Rất nhanh, Adop cùng Nami lên bờ, nhìn xem quê hương mình thổ địa. Nami lưu lại nước mắt, nàng đã hơn mấy tháng chưa có trở lại quê quán. Bất quá, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều muốn kết thúc. Nami nắm chặt lại quyền, hướng phía A Long lĩnh vực đi đến. Trên đường đi, không ít người thấy được Nami, nhưng không có một người cùng nàng chào hỏi. Dù sao, Nami ở bề ngoài đã gia nhập A Long lĩnh vực, mặc dù thôn dân đều biết Nami đây là tại chịu nhục, nhưng là mọi người lại không nguyện ý vạch trần. Không phải vậy liền cô phụ Nami tâm ý. Đối với Nami rất là đau lòng. Rõ ràng chính mình không phải thật tâm muốn gia nhập A Long, nhưng nàng vì quê quán nhưng lại không thể không làm như vậy. Khóc, Adop nhìn xem rơi lệ Nami tò mò hỏi. Không, Ta không có khóc, ta làm sao có thể khóc đâu. Nami nhanh chóng lau khô nước mắt nói ra. Adop lắc đầu, thật sự là không thành thật nha đầu. Bất quá ngươi coi như khóc cũng không có gì. Ta sẽ không chế giễu ngươi. Hừ, ta chính là không có khóc. Nami cường ngạnh nói. Tốt, a, ngươi nói ngươi không có khóc liền không có khóc tốt rồi. Adop giang tay ra, không cùng tiểu nha đầu này làm lý luận. Bỗng nhiên, một cái nữ hài ngăn tại Nami trước mặt, dùng mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng nói ra. Nami, hoan nghênh về nhà, Nojiko, nhìn trước mắt nữ hài. Nami không tự chủ hô lên, đây là tỷ tỷ của nàng. Tại gia nhập A Long lĩnh vực đằng sau, cũng chỉ có nàng đối với Nami vẫn là trước kia dáng vẻ. Bất quá những thôn dân khác đều là làm bộ mà thôi. Trở về liền tốt, Nojiko đi lên trước, ôm lấy Nami. Kỳ thật Nami mỗi một lần ra biển nàng đều rất lo lắng. Dù sao trên đại dương bao la như thế hỗn loạn, Nami một cái 12 tuổi tiểu nữ hài ra ngoài, tùy ơi đều có thể gặp bất trắc. Mấu chốt là, nhà đầu này vẫn là ra ngoài trộm tiền. Cái này nếu như bị bắt lấy, không được bị đánh chết a. Cũng may Nami nhà đầu này mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm trở về. Nhưng là tại Nami chưa có trở về trước đó, Nojiko đều là lo lắng đề phòng, phi thường sợ hãi, nàng cũng một mực thuyết phục Nami đừng ra biển, hoặc là chờ lớn tuổi một điểm lại nói, nhưng là Nami không nghe. Đối với cái này, nàng cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể tại Nami ra biển trước cầu nguyện Nami bình an trở về. Nami thật chặt ôm cái này Nojiko, ở bên tai của nàng nói ra. Nojiko, kết thúc, đây hết thảy đều muốn kết thúc. Ta hôm nay chính là trở về kết thúc mấy năm này cơn ác mộng. Nojiko, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Mặt chữ bên trên ý tứ. Nami nếu nghiêm túc, A Long thời đại đã kết thúc. Hôm nay, ta chính là trở về đánh vỡ A Long thống trị. Ta sẽ giết hắn thay mẫu thân báo thù. Lúc nói lời này, Nami toàn thân tản ra một loại để cho người ta khó mà tới gần huyết khí. Rất là đáng sợ. Ôm Nami Nojiko nhịn không được đang run rẩy, cảm giác chính mình phảng phất thân ở núi thây biển máu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những thứ này thiên na đẹp trên cơ bản đều tại giết chóc trung độ quá. Trên thân tự nhiên lây dính không ít sát phạt kinh khủng huyết khí. Lấy Nojiko một cái nhược nữ tử chi thân, làm sao có thể chịu được đâu? Lạnh quá, thật đáng sợ. Nojiko thân thể run rẩy, nàng không rõ cái này ngắn ngủn mấy tháng tại Nami trên thân chuyện gì xảy ra. Nhưng là Nami cho nàng cảm giác thật không đồng dạng đâu. Đơn giản giống như là thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng. Bất quá, Nami ngưng nói muốn giết A Long. Đây là sự thực sao? Nojiko cũng không cảm thấy Nami có thực lực như vậy. Chỉ là hy vọng Nami không muốn vờ ngớ ngẩn. A Long cường đại là tất cả mọi người biết đến. Cho dù là hải quân cũng không là đối thủ. Mấy chiếc bị phá hủy quân hạm hài cốt hiện tại cũng còn tại khoảng cách bờ biển cách đó không xa. Gần biển trầm mặc đâu? Nami mịp tái 12 tuổi tiểu nữ sinh. Có thể làm cái gì? Đánh bại A Long, thậm chí cả giết A Long. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.